Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1617, tiến hóa hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên sử dáng dấp thay đổi tựa hồ không phải rất lớn, vẫn như cũ vẫn là màu trắng áo choàng, mái tóc dài thập phân chỉnh tề sau lưng cánh của thiên sứ cùng đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng ở không phải trạng thái chiến đấu hạ không có hiển hiện, khuôn mặt tinh khiết thật giống thật là từ thiên đường giáng lâm đến nhân gian thiên sứ. Bất quá Hàn Sâm rất rõ ràng, đây chỉ là tiểu thiên sứ phổ thông trạng thái, nàng trạng thái chiến đấu cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Một bên khác, Kim Mao Hống thay đổi thập phân tiểu xảo, thập phân như là một cái kim mao chó sồm, một thân nhứ sợi vàng giống như bộ lông hơi cong lên, xem ra không có chút nào hung hãn, trái lại thập phân dễ thương. Hàn Sâm nhìn đây hai cái hoàn toàn không giống như là có sức chiến đấu ra hỏa, trong lòng cũng có chút ngờ vực. Có chút bận tâm bọn họ có thể hay không thật sự lớn lên tàn phá. Hoặc là chúng nói chúng nó sinh ra đều chỉ là thanh đồng cấp. Chẳng lẽ còn muốn như dị sinh vật như vậy, chậm rãi thăng cấp không được. Hàn Sâm liền đến xem tiểu thiên sứ tư liệu, trong lòng thập phân căng thẳng. Siêu cấp thần thú hồn năng thiên sứ, sủng vật hình, đã tiến hóa trạng thái chiến đấu. Có thể tiến hóa có thể hợp thể. Hàn Sâm nhất thời yên lòng, vẫn là vượt qua thần sủng ái. Cũng không hề biến hóa, năng lực đều vẫn còn, hơn nữa vẫn còn có thể tiến hóa thuộc tính. Hàn Sâm vừa nhìn về phía Kim Mao Hống tư liệu, tâm tình đã không có vừa nãy sốt sắng như vậy. Siêu cấp thần thú hồn Kim Mao Hống, tọa kỵ hình. Có thể tiến hóa có thể thông linh. Hàn Sâm hơi run run, không biết có thể thông linh là có ý gì. Trước đây Kim Mao Hống cũng không có như vậy chú giải. Đem Kim Mao Hống cùng tiểu thiên sứ đều kêu gọi ra. Hàn Sâm dự định phải cố gắng nghiên cứu một chút, năng lực của bọn họ hiện tại đến cùng như thế nào. Trước hết để cho tiểu thiên sứ tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất thời chỉ thấy tiểu thiên sứ thân thể ở một mảnh thánh quang bên trong, hóa thành một người mặc thánh khiết áo giáp mỹ nữ tóc vàng, sau lưng cánh của thiên sứ cùng thiên sứ vầng sáng cũng đều hiển lộ ra, tỏa ra thánh khiết hào quang, hai tay ấn lại trong suốt đại kiếm chui kiếm, cả người đều lấp đầy thần thánh trang nghiêm khí tức. Cùng trước đây có chút không giống, hiện tại trạng thái chiến đấu hạ tiểu thiên sứ, cả người đều tỏa ra thánh khiết hào quang, thật giống là bị thánh quang bao vây thần trì. Trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ mà thuần túy năng lượng, liền Hàn Sâm đều cảm giác run sợ không rồi. Tiểu thiên sứ, hợp thể, Hàn Sâm quay về tiểu thiên sứ ra lệnh, tiểu thiên sứ đi tới Hàn Sâm trước mặt, hai tay nâng Hàn Sâm gò má, hôn nhẹ, sau đó... Thân thể nhất thời hóa thành thánh khiết hào quang nhập vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể bên trong như là bị ấm áp sức mạnh đổ đầy như vậy, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, tản ra sức mạnh hóa thành thánh khiết áo giáp, cánh của thiên sứ cùng thiên sứ vầng sáng, chuôi này thiên sứ đại kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Thuần túy năng lượng để Hàn Sâm cảm giác mình chưa từng có mạnh mẽ, coi như là dung hợp đọa lạc đồ lục giả thời điểm. Đều không có cảm giác đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Càng thêm khó mà tin nổi chính là nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên tràn vào Hàn Sâm gen hạt nhân bên trong. Trong nháy mắt đem 4 cái gen hạt nhân đẳng cấp đều tăng lên tới siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây trái lại đem Hàn Sâm sợ hết hồn. Hắn vẫn không có đem gen hạt nhân đều hoàn thành 9 lần cường hóa. Lần này lên cấp siêu cấp há không phải có khiếm khuyết. Cùng tiểu thiên sứ chia lìa sau đó, gen hạt nhân đẳng cấp liền lại xuống rơi xuống, lúc này mới để Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó càng thêm kinh hỉ. Tiểu thiên sứ sức mạnh lại có thể đem gen hạt nhân một chỗ cường hóa, tuy rằng cường hóa sau đó gen hạt nhân có thiên sứ sức mạnh, cùng ở tình huống bình thường có chút không giống, bất quá đây phải không là bằng ta đã nắm giữ 4 cái siêu cấp gen hạt nhân sao? Hàn Sâm trong lòng mừng thầm, hiện tại hắn có nhiều như vậy gen sinh mệnh tinh hoa. Lại có tiểu thiên sứ, chỉ có thể hắn đem gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn sau khi luyện hóa, là có thể chân chính ngang dọc đệ tứ tí hộ sở, không đến nỗi cái kia đến ỉ lại đọa lạc đồ lục giả biến thân. Lại thử một chút Kim Mao Hống năng lực, phát hiện Kim Mao Hống lớn lên thu nhỏ năng lực càng mạnh hơn, nó tối cường lúc nhỏ, thậm chí có thể biến thành tế bào lớn nhỏ, to lớn nhất thời điểm không thể so hàng tinh cấp chiến hạm tiểu. Chỉ là thông linh hai chữ kia chú giải. Hàn Sâm vẫn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra. Vốn định muốn đi Tarik Tinh, nhưng là hiện tại có những thu hoạch này. Hàn Sâm dự định trước tiên chậm một chút, chờ đem sở hữu gen sinh mệnh tinh hoa đều luyện hóa sau đó, lại đi Tarik Tinh an toàn hơn một ít. Tần Lưu Xã thực sự quá thần bí, ở trong vũ trụ nắm giữ thực lực như vậy không nói, lại vẫn có thể điều động nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật, thực lực thật đáng sợ. Chẳng lẽ nói, Tần Lưu Xã trưởng đúng là Hàn Kính Chi bọn họ gặp phải cái kia thần? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Tần Lưu Xã bên trong, Thanh Nhã cùng Tina vừa trở về, liền bị gọi vào phòng họp. Có lỗi với tổng biên tập, nhiệm vụ lại thất bại, Hàn Sâm so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Hơn nữa hắn còn có hai cái phi thường mạnh mẽ giúp đỡ, Cố Khuynh Thành chém giết Sa Lam gia. Chúng ta siêu cấp thần sinh vật cùng Tu La đấu sĩ cũng tổn thất hơn nửa. Thanh Nhã nói với Tần Lưu Xã trưởng, mà Tina thì ở một bên cúi đầu không dám nói lời nào. Tần Lưu Xã trưởng lạnh nhạt nói, những này ta đã biết rồi, nói chút ta không biết đi. Bây giờ nhìn lại, bất kể là ở liên minh vẫn là tí hộ sở, chúng ta tạm thời đều không có giết chết Hàn Sâm năng lực, bất quá ta đến là có một cái biện pháp, có thể giải quyết xuống cái phiền toái này. Thanh Nhã nói rằng, há, người nói. Tần Lưu Xã trưởng rất hứng thú nhìn Thanh Nhã. Thanh Nhã trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, chúng ta muốn động Hàn Sâm không có khả năng lắm, bất quá có thể từ nhà của hắn người ra tay. Người cảm thấy hắn là loại kia vì người nhà có thể liền mệnh cũng không muốn người sao? Tần Lưu Xã trưởng nhìn Thanh Nhã hỏi, thử một lần tổng không có chỗ xấu. Thanh Nhã nói rằng, người nói không sai, thử một lần tổng không có chỗ xấu. Tần Lưu Xã trưởng quay đầu nhìn về phía Tina. Tina, ngươi đi nghỉ trước đi. Vâng, cha, Tina đáp một tiếng, liền lùi ra, lúc gần đi còn không quên đối với Thanh Nhã làm một cái mặt quỷ. Thanh Nhã nhưng trong lòng là âm thầm cả kinh, Tần Lưu Xã trưởng đơn độc lưu lại hắn, hiển nhiên còn có chuyện, hắn nhưng đoán không ra đến cùng là chuyện gì. Hàn Sâm người thân nhất là ai? Tần Lưu Xã trưởng nhìn Thanh Nhã hỏi, hắn còn có mẫu thân, thê tử cùng nhi tử, những thân thích khác. Hẳn là đều muốn kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân hắn là La Hải Đường đời sau, sợ rằng không tiện hạ thủ. Thê tử của hắn là Kỳ Gia người, bất quá hiện tại cũng không có ở Kỳ Gia ở lại. Ta nghĩ chào thê tử của hắn cùng nhi tử sẽ tương đối dễ dàng. Thanh Nhã suy nghĩ một chút nói rất đạo. Người nói không sai, bất quá ta cho rằng còn có dễ dàng hơn cũng càng thân thiết hơn một cái. Tần Lưu Xã trưởng lạnh nhạt nói, thuộc hạ ngu muội, không biết tổng biên tập ngài nói chính là người nào. Thanh Nhã hơi thay đổi sắc mặt, bất quá vẫn là trấn định nói rằng. Tần Lưu Xã trưởng nhìn Thanh Nhã cười cợt, chậm rãi nói rằng. Hắn không phải còn có một cái cha sao, căn cứ thuộc hạ biết, cha của hắn đã sớm bởi một hồi bất ngờ qua đời. Thanh Nhã cúi đầu nói rằng, không, hắn cũng chưa chết. Tần Lưu Xã trưởng chậm rãi đứng lên tới nói đạo. Cách chương.